Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 141 xem ra rất dễ bắt nạt. Lớp 11, Vương Chấn thích một nữ sinh, khởi xướng thế công điên cuồng với nữ sinh đó. Không biết sao nữ sinh kia lại ra thích Lý Phong, tuy nhiên Lý Phong không thích nàng. Lúc đó Lý Phong dù trong nhà có tiền, nhưng rất có giáo dưỡng, ở trong trường học không thích khoe khoang, cũng không thích kéo bè kết phái. Đơn giản mà nói chính là, Lý Phong có vẻ rất dễ bắt nạt. Vì chứng minh mình ưu tú hơn Lý Phong, Vương Chấn bắt đầu chủ động khiêu khích Lý Phong, sau đó Vương Chấn liền bị Lý Phong đánh một trận. Vương Chấn còn nhớ rõ đó là thứ năm thời điểm tan học Lý Phong dẫn một đám người chặn hắn lại ở cửa trường học. Ngày đó ánh sáng mặt trời rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, đám học sinh về nhà đều lộ vẻ mặt vui cười, hắn ở ngay trước mặt đám bạn học, bị Lý Phong chỉ huy người khác hành hung một trận. Các bạn học đều nhìn hắn bằng vẻ trào phúng hoặc là ánh mắt thương tình, chỉ trỏ hắn. Vương Chấn mãi mãi không bao giờ quên được khuất nhục ngày hôm ấy. Hắn từng muốn vận dụng quan hệ của cha để đuổi học Lý Phong, ai ngờ quan hệ nhà Lý Phong càng cứng hơn, trường học chỉ cảnh cáo Lý Phong một chút cho có lệ. Hắn đã từng muốn gọi người lấy về danh dự, kết quả hắn vừa nói người mình muốn thu thập là Lý Phong, những tên xã hội đen liền trực tiếp cự tuyệt. Từ đó về sau, hắn không còn mặt mũi nào ở lại trường học, nhờ cha giúp hắn chuyển trường. Vương Chấn vốn cho rằng nỗi nhục này hắn phải chịu cả một đời, ai biết nhà Lý Phong vậy mà phá sản, mẹ hắn còn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Ông trời có mắt. Biết được tin tức này, Vương Chấn liền muốn tìm tới Lý Phong, hoàn trả lại gấp 10 khuất nhục, chỉ tiếc một mực không gặp được Lý Phong. Chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp phải Lý Phong, thật sự là trời cao giúp ta. Nếu như hắn không lợi dụng cơ hội này hung ác đánh mặt Lý Phong một trận, chẳng phải là có lỗi với cơ duyên này. Lý Phong, chúng ta đi thôi. Tô Đồng nhìn ra Vương Chấn có địch ý với Lý Phong, sợ Lý Phong làm chuyện gì không hay, liền muốn lôi kéo Lý Phong rời đi. A Vương Chấn lúc này mới nhìn sang Tô Đồng, nhất thời liền bị Tô Đồng làm cho kinh diễm. Áo sơ mi trắng, váy bó sát mông tất đen, dáng người mỹ lệ, tướng mạo thanh thuần, phong cách ôn mắc điểm cho dù là nữ diễn viên phim gia đình cấp, cũng không thể diễn dịch được sự phong tình của ôn như vậy à. Mở ngoặc tròn ôn là tên hãng tất chân đen thì phải. Cô nàng này thật là có mùi vị. Hừ, loại điểu ti thối như Lý Phong cũng có thể cưa đổ được, ta muốn giải quyết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Chấn đã hạ quyết tâm, đánh mặt Lý Phong xong liền nghĩ biện pháp cua lấy Tô Đồng, đến lúc đó cùng với em người mẫu xe hơi mới tán đổ bên cạnh chơi di sô me trên giường. Chỉ nghĩ cũng đã sảng khoái a. Lúc này Lý Phong vỗ vỗ bàn tay ngọc của Tô Đồng, ôn nhu an ủi một con chó điên mà thôi, không có gì đáng sợ. Vương Chấn đã trực tiếp khiêu khích. Vậy mà hắn không đáp trả lại tí nào thì có còn đáng mặt là đàn ông không, trước kia hắn có thể giẫm Vương Chấn ở dưới chân, vậy hiện tại cũng có thể. Ngươi nói ai là chó điên? Vương Chấn nổi giận mắng. Đúng lúc này, có hai chiếc xe thể thao đi qua, dừng hẳn lại, tiếp theo hai đôi nam nữ trẻ tuổi đi xuống xe đến bên cạnh Vương Chấn. Vương thiếu, tình huống như thế nào rồi? Một thanh niên nhuộm tóc vàng hỏi. Gặp phải kẻ thù cũ. Vương Chấn chỉ vào Lý Phong nói. Ô, tóc vàng nhất thời kinh nghi bất định, có thể kết thù với Vương Chấn thì người này khẳng định không phải kẻ tầm thường a, vậy hắn phải cân nhắc một chút có nên giúp Vương Chấn hay không. Có lẽ là nhìn ra sự lo lắng của tên tóc vàng, Vương Chấn cười nhạo, ngươi sợ hãi cái trứng a, gia cảnh hắn trước kia đúng là rất châu bò. Tư sản trên 10 tỷ, bất quá về sau gia đạo sa sút, không chỉ công ty phá sản, mẹ hắn còn bị xe đụng chết. Hiện tại hắn chỉ là một tên điểu ti thối, chúng ta muốn chơi thế nào mà chẳng được. Nghe xong lời này, tóc vàng hoàn toàn yên tâm, con mẹ nó người nào sợ hãi, chúng ta có quan hệ thế nào, mặc kệ ngươi chọc phải người nào, ta đây đều sẽ giúp ngươi. Tiếp theo hắn chỉ vào Lý Phong mắng, ngươi nha lá gan đúng là béo mập, dám chọc Vương thiếu chán sống rồi à. Một nam tử trẻ tuổi khác cũng cười lạnh nói, Vương thiếu thật vất vả mới đến Minh Châu một lần, ai dám làm hắn không thoải mái còn không mau xéo đi, có tin ta tìm người làm thịt ngươi không? Bạn gái bọn họ cũng lộ vẻ mặt khinh thường đánh giá Lý Phong, nam nhân này tuy rằng bề ngoài không tệ, nhưng đáng tiếc chỉ là một điểu ti nghèo. Một người nam nhân nếu như không có tiền, vậy thì đến cả tư cách đeo giày cao gót cho các nàng cũng không có. Lại có thêm hai con chó điên. Trong mắt Lý Phong lóe lên một vệt hàn quang. Hắn chỉ là muốn cùng Tô Đồng xem phim mà thôi, vậy mà đen đuổi gặp phải ba con chó điên sủa loạn, có phải là do ra ngoài không xem giờ? Ha ha, tiểu tử ngươi rất lớn gan a, ngươi biết ta là ai không? Tên tóc vàng giận quá hóa cười. Hắn tên Trương Cường, đã có thể lăn lộn cùng với Vương Chấn, điều kiện gia đình tự nhiên không kém, chí ít mấy trăm triệu tư sản hẳn phải có. Tuy rằng kém những đại thiếu đỉnh cấp như Phùng Tuấn, Vệ Dương, nhưng tại Minh Châu cũng coi như có chút tiếng tăm, thu thập một tên điểu ti còn không phải đơn giản. Thanh niên trẻ tuổi khác tên là Sung Siêu, cũng là một cậu ấm ở Minh Châu. Bọn họ cùng Vương Chấn là bạn học thời đại học. Hôm nay đi triển lãm xe, nổi hứng lên thế là mỗi người cua về một em người mẫu xe hơi, chuẩn bị đến trung tâm Vạn Long mua sắm một chút, sau đó tiến thẳng tới khách sạn để cùng với các em đàm đạo chuyện nhân sinh. Chưa từng nghĩ tới ở đây lại gặp phải điều ti khiêu khích, bọn họ nếu không hung hăng giẫm Lý Phong ở dưới chân, vậy làm sao xứng đáng với tên tuổi cậu ấm của mình. Xin lỗi, các ngươi còn không có tư cách để ta biết. Lý Phong lắc đầu, mặt không biểu tình nói cho các ngươi 10 giây đồng hồ tự bạt tai lần 10, bằng không hậu quả tự chịu. Đám người Vương Chấn đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không nghe lầm chứ, vậy mà muốn bọn hắn tự bạt tai, còn tự gánh lấy hậu quả, hắn cho rằng mình là ai. Cho ngươi 3 giây quỳ xuống kêu chúng ta 3 tiếng ba ba. Sau đó để lại nữ nhân của ngươi rồi xéo đi, bằng không hậu quả tự chịu. Vương Chấn cười lạnh, học theo ngữ khí của Lý Phong nói. Trương Cường cùng Sung Siêu bên cạnh cũng cười như điên. Vậy nghĩa là các ngươi không đồng ý? Lý Phong cười. Lão tử căn bản không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cường tử, gọi người. Vương Chấn lạnh giọng nói. Lớp 11 bị Lý Phong dẫn người đánh một trận là gánh nặng tâm lý cả đời của Vương Chấn, hắn muốn dùng phương thức tương tự trả thù. Trương Cường giữ tợn cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi người. Uy, Khôn ca, gọi người tới chỗ ta, đến cửa tây của trung tâm mua sắm Vạn Long. Đừng lo lắng, xảy ra chuyện ta gánh hết. Đợi Trương Cường cúp điện thoại, Vương Chấn lần nữa cười lạnh nói, Lý Phong, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi có thể gọi ai thì mau gọi tới đi. Ô, sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái gì, hắn vốn muốn tự mình giải quyết ba người Vương Chấn, nhưng nếu mấy tên Vương Chấn đã muốn đổi kiểu chết khác, vậy hắn cũng có thể rộng lượng thỏa mãn một phen. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem sau khi thập tam thái bảo mang người tới, biểu lộ trên mặt Vương Chấn sẽ trở nên như thế nào. Bọn họ xung đột đã sớm làm người qua đường chú ý, một số người chỉ vào Lý Phong, lắc đầu nói, tiểu tử này vẫn là quá trẻ tuổi a, không biết đạo lý, lui một bước trời cao biển rộng. Đúng a, ba người kia vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu, người bình thường như chúng ta người có thể dây vào sao? Đây coi như là đánh giá bình thường, còn có một câu khác khó nghe hơn, tên này thật đẹp trai, đáng tiếc không có não, hắn sắp bị ăn hành ngập mồm rồi. Dáng vẻ đẹp trai thì có tác dụng cái rắm gì, hiện tại có tiền mới là chân lý. Nghe chung quanh nghị luận, Vương Chấn chỉ cảm thấy vui sướng không gì sánh được, lúc trước hắn cũng bị một đám học sinh cùng lớp chỉ trỏ như vậy. Hiện tại đổi thành Lý Phong, oán khí nhiều năm rốt cuộc sắp được phát tiết ra ngoài. Mọi người ở đây đang chỉ trỏ, Lý Phong lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Cương. Cương tử, làm việc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 142 Lý Thiếu. Lý Phong, chúng ta đi thôi, nơi này là khu vực đông người, làm lớn chuyện rất không tốt. Tô Đồng biết Lý Phong giỏi đánh nhau lại có quan hệ rộng, nhưng nơi này cũng không kín đáo như phòng cho thuê, chung quanh có quá nhiều người, một khi bị người ta quay video lên Internet, hậu quả rất khó lường. Lực lượng cư dân mạng không thể coi thường được. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tô Đồng, ôn nhu an ủi. Hắn tự nhiên biết bị người khác quay video lên Internet sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn có hệ thống A. Chỉ cần để hệ thống tiến hành can thiệp, vậy thì đố kẻ nào lưu giữ video được. Hệ thống mở ra hình thức can thiệp. Sau khi Lý Phong mặc niệm một câu, người đi đường cầm điện thoại chụp ảnh quay video nhất thời phát hiện điện thoại mình đen kịt lại, làm thế nào cũng không có phản ứng. Đậu phộng, con mẹ nó, máy này ta vừa mua được mấy ngày sao lại hỏng rồi. Cái điện thoại di động cùi bắp này đúng thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Cái gì, điện thoại di động của ngươi cũng bị hỏng? Con mẹ nó, hình như máy bọn họ cũng bị tương tự, gặp rủi rồi. Tô Đồng có chút phát mộng, vừa rồi nàng còn lo lắng bị người ta quay video, kết quả máy bọn họ đều hỏng rồi, trùng hợp tới như vậy sao? Chờ chút. Lần trước ở quầy hàng ăn hình như cũng phát sinh sự tình huống giống thế này, chẳng lẽ mọi chuyện là do Lý Phong làm? Trời ạ! Làm sao ta lại có loại suy nghĩ này, cái này căn bản không có khả năng a. Tô Đồng bị ý nghĩ của mình làm bật cười, Lý Phong vẫn đứng ở chỗ này, cả tay cũng không động đậy, điện thoại người khác hỏng làm sao lại có quan hệ với Lý Phong được. Những người bị hỏng điện thoại tuy thầm nghi hoặc, nhưng không tìm thấy nguyên nhân cũng vô kế khả thi, chỉ có thể trách mình xui xẻo. Một bên khác, Lý Phong chấn định tự nhiên làm cho ba người Vương Chấn kinh nghi bất định, bất quá bọn hắn nghĩ lại, Lý Phong chỉ là một người xa cơ thất thế, có thể nhận biết nhân vật châu bò nào được. Cái gì mà cương tử, nghe tên đã biết không phải là đại nhân vật gì. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người nổi lên quyết tâm, móc ra mấy điếu thuốc châm lửa, đợi đám người khôn tử đuổi tới. 10 phút trôi qua, không có người nào tới. 20 phút trôi qua, không có người nào tới. 30 phút trôi qua, vẫn không có người nào tới. Vương Chấn gấp cường tử, ngươi tìm ai mà không đáng tin cậy như vậy à, tại sao lâu như thế còn chưa tới? Trương Cường lộ sắc mặt có chút không được tự nhiên, để ta gọi điện thoại thúc giục. Trương Cường lấy điện thoại di động ra gọi cho Khôn ca, kết quả không người nào nghe, trong lúc nhất thời sắc mặt Trương Cường càng thêm khó coi. Khôn ca là địa đầu xà khu trung tâm mua sắm Vạn Long này, Trương Cường từng mời hắn uống rượu mấy lần, quan hệ hai bên rất không tệ, hẳn là sẽ không lừa hắn. Mở ngoặc tròn địa đầu a t h u v q q q q cơ khó giải thích. Câu đầy đủ cường long khó áp địa đầu xà rồng mạnh khó đè được con rắn cầm đầu ở địa bàn của chính nó đóng ngoặc tròn. Đoán chừng là có chuyện gì nên mới trì hoãn. Trương Cường cười lớn một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong nói, người hắn gọi cũng không tới đây, chúng ta không cần phải gấp gáp. Vương Chấn gật gật đầu, không nói thêm nữa. Quần chúng xem kịch hay ở ven đường cũng cảm thấy rất không kiên nhẫn. Đã gọi người xong xuôi, con mẹ nó, thế mà trôi qua nửa giờ, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ hai bên đều là chém gió ra vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 40 phút, rốt cuộc có một đám người xuất hiện tại nơi xa, chỉ thấy bọn họ ăn mặc khác nhau, một đường chạy tới đây, đếm sơ qua đã có tới hơn 100 người. Đó là đám người Khôn ca. Hai mắt Vương Chấn sáng lên, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Theo hắn tưởng tượng, Trương Cường có thể gọi đến 10 mấy người đã là không tệ, không nghĩ đến số lượng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Ta thích cái này. Trương Cường có chút do dự, hắn nhớ rằng dưới tay Khôn ca cũng chỉ có 10 tiểu đệ a. Ngay tại thời điểm Trương Cường đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhìn thấy Khôn ca trong đám người, nhất thời mừng rõ nói: Khôn ca, ta nhìn thấy Khôn ca rồi, đây chính là người của Khôn ca. Nghe xong lời này, Vương Chấn nhất thời cười như điên: ha ha, Lý Phong, nhìn thấy chưa, đây chính là người chúng ta gọi người, ngươi gọi ở đâu? Quần chúng xem náo nhiệt chung quanh cũng chấn động trong lòng, ào ào cảm thán: kẻ có tiền quả nhiên không thể trêu vào a, một cuộc điện thoại liền gọi tới 100 người, ai có thể chống đỡ được chứ? Ai có tiền đúng là muốn làm gì thì làm a. Người anh em kia lần này chết chắc rồi, quá đáng thương. Đáng thương cái gì a, hắn là không biết lượng sức, tự chuốc nhục nhã. Lý Phong lúc này nhìn thấy đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào trong đám người, thầm tự hỏi: chẳng lẽ Khôn ca trong miệng Trương Cường cũng là người của Tống Uyển Quân? Thấy Lý Phong không nói lời nào, Vương Chấn càng thêm đắc ý: năm lớp 11 ngươi dẫn người chặn lại ta ở cửa trường học, hôm nay ta muốn đòi lại gấp 10 gấp 100 lần. Vương Chấn hiện tại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đại thủ được báo, hơn nữa còn là dùng phương thức giống hệt đối phương, ai mà không sung sướng. Vương Chấn đã bắt đầu tưởng tượng tình cảnh Lý Phong bị 100 người giẫm đạp dưới lòng bàn chân. Thật sao? Lý Phong nhích miệng cười, nói: không biết ngươi đã từng nghe nói một câu này chưa? Câu gì? Vương Chấn nghĩ mãi mà không rõ, con mẹ nó đã là lúc nào Lý Phong còn cười được, chẳng lẽ gia đạo sa sút kích thích Lý Phong, làm hắn trở thành kẻ ngu ngốc. Bị ta giẫm dưới chân một lần, vậy cả đời ngươi sẽ phải sống dưới vết giày của ta. Lý Phong đầy nghiêm túc nói. Vương Chấn, Trương Cường, Chu Siêu, người xem náo nhiệt. Người anh em này xem ra là bộ não thật sự có vấn đề, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng như vậy. Chỉ có Tô Đồng là tin tưởng Lý Phong không gì sánh được, bởi vì Lý Phong chưa từng làm cho nàng thất vọng bao giờ. Đúng lúc này, hơn 100 người chạy tới, Vương Chấn lập tức nghênh đón Khôn ca: đây là anh em tốt của ta, Vương Thiếu. Vương Thiếu, đây chính là Khôn ca, ở thế giới ngầm Minh Châu rất có thế lực. Trương Cường lộ vẻ mặt đắc ý giới thiệu. Vương Chấn rụt rè gật gật đầu rồi đưa tay ra bắt: xin chào Khôn ca, đa tạ ngươi qua đây giúp đỡ, đợi tới khi sự tình kết thúc, ta sẽ mời các huynh đệ đi uống rượu. Trương Thiếu, ngươi cùng Lý Thiếu có quan hệ như thế nào? Khôn ca không đưa tay ra bắt, mà nhíu mày hỏi. Tay Vương Chấn xấu hổ khựng lại ở giữa không trung, ngay sau đó mặt hiện vẻ không vui. Chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, thế mà dám không nể mặt hắn, thật sự coi mình là vương là tướng à? Có điều Lý Thiếu trong miệng hắn là ai? Lý Thiếu Trương Cường có chút phát mộng, đó là ai? Hình như là ta. Đúng lúc này, Lý Phong lôi kéo bàn tay Tô Đồng đi tới. Ba người Vương Chấn, Trương Cường, Chu Siêu nhất thời giật mình. Khôn ca, ngươi biết hắn? Trương Cường nhìn không được hỏi. Khôn ca nhíu mày nhìn Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu lắc đầu không biết. Nghe thấy lời ấy, ba người Vương Chấn nhất thời cười như điên. Trò đùa này quá khôi hài rồi, Khôn ca cũng không nhận ra ngươi, vậy mà còn có mặt mũi nói mình là Lý Thiếu, mất mặt chưa? Bạn gái của ba người Vương Chấn cũng dùng ánh mắt chế xếu nhìn Lý Phong, nam nhân này thật sự là bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối rữa, đáng đời cái phận điểu ti. Đám người xem náo nhiệt ven đường cũng không nhịn được lắc đầu, làm người a trọng yếu nhất là tự hiểu lấy mình, nếu không chỉ có thể rước nhục vào mặt. Mọi người ở đây đang trắng trợn chế xếu Lý Phong, thì mấy tên Lý Cương xuyên qua đám người, cùng nhau khom lưng chào Lý Phong: Lý Thiếu. Tiếng cười điên cuồng đột nhiên im bặt lại. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 143 gọi tiếng 33 nghe một chút. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 106 gọi tiếng 33 nghe một chút. Biểu lộ của ba người Vương Chấn liền trở nên cực độ đặc sắc, chấn kinh, mờ mịt, hoảng sợ. Đủ loại tâm tình xen lẫn trên khuôn mặt. Lý Thiếu. Lý Phong xác thực họ Lý, nhưng sao lại là Lý Thiếu, làm sao có thể là Lý Thiếu? Lý Phong chỉ là một người xa cơ thất thế mà thôi. Quần chúng xem náo nhiệt cũng phát mộng. Người này ăn mặc cũng chỉ là tên làm thuê cho người khác, làm sao lại là Lý Thiếu? Khôn ca khóc không ra nước mắt, hắn chỉ mới nghe qua tên tuổi Lý Phong, nhưng chưa thấy Lý Phong bao giờ, bởi vì không đủ tư cách. Lý Thiếu là nhân vật nào khiến cho thập tam thái bảo cũng phải bội phục vạn phần, nghe nói đến cả lão bản cũng nghe lời Lý Thiếu tuyệt đối. Kết quả lão đại ở trước mặt, hắn lại nói mình không biết, hắn hiện tại hận không thể quất nát miệng mình. Được rồi, nhiều người phức tạp, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lý Phong tử tốn nói. May mắn hắn có hệ thống can thiệp, không thì chuyện đám người Lý Cương cùng nhau khom người hô hắn là Lý Thiếu đã bị người khác quay video lên Internet, hắn liền trực tiếp thành trở thành nhân vật hot trên mạng. Tiếp theo dưới sự yêu cầu mãnh liệt của công chúng, rằng loại hành vi kết bè kết đảng này rõ ràng là ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự của thành phố, cần phải cực lực nghiêm trị, thế là quốc gia liền cử người xuống, chẳng phải là sau vài phút cả đám liền bị tóm gọn. Vâng, Lý Thiếu. Đám người Lý Cương đứng thẳng dậy. Bọn họ cũng biết ở loại địa phương này phải khiêm tốn, cho nên mặc quần áo đều rất bình thường, chứ hơn 100 tên đàn ông mặc đồng phục tây trang đen chạy đi chạy lại trên đường lớn quá mức rêu rao. Khôn ca đúng không, ngươi là người của ai? Lý Phong nhìn về phía Khôn ca, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lý Phong vừa mở miệng, ba người Vương Chấn liền nhìn không được lui về sau một bước, bất quá mấy người Lý Cương đã sớm chuẩn bị trực tiếp ngăn chặn đường lui, làm bọn hắn phải ngưng lại. Lý Thiếu, ngài muốn hỏi tội ta sao? Khôn ca sắp khóc. Ta tên Trương Khôn, là thủ hạ của Hà Cừu Hà lão đại, ngài gọi ta một tiếng Tiểu Khôn là được. Khôn tử, con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Cương nhìn ra điểm không thích hợp, một bàn tay đập tới cái gáy Trương Khôn. Trương Khôn lộ vẻ mặt đau khổ nói ta chỉ là tiếp được cuộc gọi của Trương Cường. Hắn nhận cuộc gọi của Trương Cường liền muốn dẫn người tới đây, nhưng ngay sau đó Hà Cửu gọi điện thoại tới, bảo hắn đi cùng với đám người Lý Cương. Lão đại mệnh lệnh nên Trương Khôn khẳng định phải chấp hành a, cho nên lúc đó hắn liền ném chuyện Trương Cường sang một bên. Ai biết lão đại cũng muốn hắn tới cửa Tây của trung tâm mua sắm Vạn Long. Lại nhìn phản ứng của ba người Trương Cường, rất rõ ràng Lý Thiếu chính là người bọn họ muốn thu thập a, con mẹ nó chuyện này không phải là cố ý muốn đạp hắn vào hố lửa sao? Nghe xong Trương Khôn giảng thuật, khuôn mặt mấy người Lý Cương cũng phát mộng. Trương Cường đến cùng là có vận may lớn cỡ nào, tìm người giúp đỡ lại là tiểu đệ của đối phương. Ba người Vương Chấn sắp khóc, vừa rồi bọn họ còn đang tưởng tượng tình cảnh Trương Khôn dẫn người hành hung Lý Phong một trận, kết quả là Lý Phong chính là lão đại của Trương Khôn. Chuyện này cũng giống như ở trên chiến trường, song phương đều có binh tướng mạnh. Mình điều đến một đám tinh binh cường tướng, kết quả về sau phát hiện bọn binh tướng này con mẹ nó đều là gián điệp đối phương cài vào xào huyệt bị đào lên ba thước đất. Vậy thì còn đánh cái gì nữa? Trong đôi mắt đẹp của Tô Đồng có hào quang kỳ lạ lưu chuyển, nàng cũng không nghĩ tới Lý Phong có thể dùng một cuộc điện thoại gọi tới hơn 100 người, loại năng lượng này vượt qua phán đoán của nàng. Còn bạn gái ba người Vương Chấn, ánh mắt nhìn về phía Lý Phong đã sớm biến thành câu dấu trần trụi, trước đó các nàng cảm thấy Lý Phong thậm chí còn không có tư cách xách giày cho mình, hiện tại các nàng đều muốn được Lý Phong thậm chí chơi một nam ba nữ cũng được, chỉ cần Lý Phong nguyện ý. Chỉ tiếc Lý Phong chướng mắt loại nữ nhân vô liêm sỉ kia. Nếu không tối nay hắn đã biết được cảm giác chơi bốn xô me là như thế nào. Lý Cương thầm mắng Trương Khôn một câu ngu ngốc, tiếp theo ôm quyền hỏi Lý Thiếu, ngươi định xử phạt Trương Khôn thế nào? Người không biết không có tội. Lý Phong phất phất tay, hắn còn chưa hẹp hòi đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phạt tội cấp dưới. đa tạ Lý Thiếu Trương Khôn nhất thời thả lỏng người, dưới sự kích động thiếu chút nữa còn dập đầu với Lý Phong. Đúng rồi, làm sao muộn như vậy các ngươi mới đến? Lý Phong hỏi. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, vì sao mấy người Lý Cương cần tận 40 phút mới chạy tới nơi này, cũng không thể là toàn bộ xe đều hỏng giữa đường a. Lý Cương lộ vẻ xấu hổ bị tắc đường, cho nên chúng ta mới tới muộn, xin Lý thiếu thứ tội. Minh Châu là thành phố lớn, dân cư đông đảo, giờ cao điểm bị tắc đường cũng không có gì lạ. Lý Phong bật cười, hắn quên mất nhân tố giao thông, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vương Chấn, gọi tiếng ba ba cho ta nghe thử. Lý Phong nhìn Vương Chấn, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Lý Phong, ngươi đừng quá đáng. Vương Chấn khuất nhục a, con mẹ nó quá khuất nhục, nếu nơi này có cái hố hắn khẳng định sẽ chui xuống, dù là lưu lại bờ mông ở bên ngoài cũng được. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đùa cợt nói không hổ là Vương thiếu, phần khí phách làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Cương tử, nơi này giao cho ngươi, thay ta chiêu đãi đám bọn hắn thật tốt vào. Yên tâm đi Lý thiếu, chúng ta biết phải làm thế nào mà. Lý Cương giữ tợn cười một tiếng, vén tay áo lên muốn đi tới đánh đám người Vương Chấn một trận. Ba ba Vương Chấn vội la lên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hơn nữa lớp 11 ở cửa trường học hắn cũng từng gọi Lý Phong là ba ba một lần, hô thêm lần nữa thì đã sao. Ta không có loại con bất hiếu như ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lôi kéo Tô Đồng nghênh ngang rời đi. Lý Phong con mẹ ngư. Vương Chấn vừa muốn mắng to, một cái tay liền đập trúng gáy hắn, tiếp theo dí đầu hắn xuống đất. Trương Cường cùng Chu Siêu thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, chỉ là bọn hắn vừa mới hành động, liền bị người sau lưng đạp ngã xuống đất. Đám người Lý Cương vây kín mít ba tên này lại, đánh đập hung áp. Lý Phong, làm như vậy lỡ xảy ra vấn đề gì thì sao? Tô Đồng cẩn thận hỏi. Sẽ xảy ra vấn đề, bất quá không liên lụy tới chúng ta được. Lý Phong vừa cười vừa nói. Nơi này là khu vực công cộng, dù không có người báo cảnh sát, cũng sẽ rất nhanh bị cảnh sát tuần tra phát hiện. Bất quá đám người Lý Cương đều là cáo già thành tinh, có rất nhiều loại biện pháp ứng đối kiểm tra, đến lúc đó chỉ cần để mấy huynh đệ đứng ra gánh trách nhiệm, vào ngồi xổm mấy ngày là có thể đi ra. Trên tay bọn họ đều không mang theo dụng cụ gây sát thương cao như dao kiếm búa, ra tay cũng rất có chừng mực, không thể nào thăng cấp thành án hình sự. Vậy là tốt rồi. Tô Đồng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, tiếp theo giờ khóc giờ cười nói vì sao mỗi lần đi theo ngươi ra ngoài đều gặp phải loại chuyện này. Lý Phong cũng lộ vẻ trầm tư, sau một lúc lâu mới nói hay là ta có thể chất thu hút phiền toái. Tô Đồng, tuy bị ba người Vương Chấn phá hư bầu không khí, nhưng khi hai người ăn cơm tối đi vào rạp chiếu phim, bầu không khí tình cảm đã dần trở lại. Đợi đến khi phim bắt đầu chiếu, Tô Đồng càng là toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong nội dung cốt truyện, nàng thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng thương tâm rơi lệ, đến cuối phim, nàng đã khóc đến mức muốn cuốn trôi Lý Phong ra khỏi rạp. May mà Lý Phong sớm có chuẩn bị, không ngừng ở bên cạnh đưa tới khăn giấy. Rời khỏi rạp chiếu phim, Tô Đồng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm tình bi thương, thật lâu không nói một lời nào. Khi ở ven đường đón xe taxi, mắt Tô Đồng đột nhiên đỏ lên hỏi nếu như về sau chúng ta không thể không tách ra, ngươi có khổ sở không? Lý Phong, con mẹ nó cái này lại là một câu hỏi chết người a. Nói sẽ khổ sở, đây chẳng phải là đại biểu hai người sẽ tách ra. Nói không khổ sở Tô Đồng còn không trực tiếp xù lông. Ngay tại thời điểm Lý Phong không biết nên đáp lại như thế nào, đột nhiên một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Tô Đồng cầm điện thoại di động lên nói uy cha, ăn rồi, ta đang cùng bằng hữu đi chơi. Cái gì, ngươi cùng mẹ từ chức? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, chẳng lẽ từ bác đã đồng thủ với cha mẹ Tô Đồng? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 144 chinh phục nữ thần tiến độ cột. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 107 chinh phục nữ thần tiến độ cột. Thật sự là tự mình muốn từ chức chỉ vì đến Minh Châu gặp ta. Sắc mặt Tô Đồng nhất thời biến thành quái dị. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Vì đến gặp con gái mà từ chức thúc thúc A-di thật đúng là đủ sảng khoái a. Bất quá cái này hẳn không phải là nguyên nhân thực sự, đến tầm tuổi như cha mẹ Tô Đồng, một công việc ổn định quan trọng thế nào không cần nói cũng biết, không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không từ chức. Cho nên bọn họ nói như vậy khẳng định là để che giấu cái gì. Đinh chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm tích lũy. Đinh chúc mừng ký chủ hệ thống thăng cấp hoàn thành cột tiến độ chinh phục nữ thần mở ra. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Cột tiến độ chinh phục nữ thần. Đó là cái gì? Hệ thống bất chợt nảy ra một cái danh từ làm Lý Phong cảm thấy thật lạ lắm. Lý Phong mang lòng nghi hoặc tiến vào hệ thống xem xét một chút, lúc này mới phát hiện ngoài 4 hạng mục thuộc tính cá nhân, khu mua sắm ba lô, khu mua sắm bằng điểm chinh phục, lại xuất hiện thêm một hạng mục là cột tiến độ chinh phục nữ thần. Bấm chọn hạng mục này xong, mấy dòng chữ xuất hiện ở trước mắt Lý Phong. Nữ thần Ngụy Băng Khanh tiến độ 30%. Nữ thần Tống Uyển Quân tiến độ 100%. Nữ thần Tô Đồng tiến độ 50%. Nữ thần Tưởng Mộng Giao tiến độ 10%. Nữ thần Hứa Mạn tiến độ 1%. Đậu Phộng, hệ thống còn có chức năng này. Lý Phong kinh ngạc đến mức ngây người, hệ thống hiện lên toàn bộ những nữ thần hắn từng tiếp xúc, đồng thời còn đánh dấu tỷ lệ chinh phục. Tống Uyển Quân đã yêu thương hắn hết lòng hết dạ, đồng thời hắn còn chiếm được lần đầu của nàng, cho nên tiến độ là 100%. Mà Tô Đồng cùng hắn mới chỉ đang ở giai đoạn mập mờ, cho nên tiến độ là 50%. Còn Tổng Giám Đốc Băng Sơn, Lý Phong cảm giác được nàng có thiện cảm với mình, nhưng nàng vẫn đang ở giai đoạn thăm dò, cho nên tiến độ chỉ có 30%. Làm Lý Phong không thể nào hiểu được là cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao vậy mà hơi có hảo cảm với hắn, trong khi đáng ra nàng ta còn phải muốn giết hắn ấy chứ. Chẳng lẽ Tưởng Mộng Giao có chút ham mê cuồng bị ngược đãi? Còn có Hứa Mạn. Bọn họ chỉ mới gặp một lần, hệ thống lại thêm cả Hứa Mạn vào, có phải là đang ám chỉ về sau hắn cũng phải chinh phục Hứa Mạn? Ách, nhiều nữ nhân như vậy. Về sau phải thay bao nhiêu quả thần A mỗi lần xuống giường có thể đi đường được không đã là vấn đề lớn rồi. Hệ thống, ngươi có nhất thiết phải cợt nhả như vậy không? Hệ thống, căn cứ theo hệ thống phân chia, tổng cộng có mấy loại tiến độ chinh phục, đạt tới cái tiến độ nhất định có phải sẽ nhận được khen thưởng. Lý Phong đè xuống suy tư trong lòng, hỏi. 1% 9% thuộc về giai đoạn mới quen. 10% 29% thuộc về giai đoạn hơi có thiện cảm, 30% 49% thuộc về giai đoạn dần dần chú ý nhau, 50% 69% thuộc về giai đoạn mập mờ, 7099% thuộc về giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, 100% là giai đoạn triệt để chinh phục. Cột tiến độ chinh phục nữ thần chỉ là biểu hiện trực quan giúp cho ký chủ dễ dàng biết được quan hệ của mình cùng nữ thần đang ở cấp bậc nào, chứ không có chuyện khen thưởng gì hết. Hệ thống ngay thẳng hồi đáp. Lý Phong. Tốt à, chí ít có cái này rồi, hắn có thể biết nữ nhân kia cảm thấy thế nào về mình, vẫn có chút tác dụng. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ cổng. Điểm kinh nghiệm 1.300-1.800. Điểm tích lũy 25.030. Điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. nhiệm vụ đang chờ không? Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống đi. Cuối tuần này tốt à? Ta chuẩn bị một chút. Đúng lúc này cuộc trò chuyện của Tô Đồng cũng chuẩn bị kết thúc. Đợi nàng cúp điện thoại, Lý Phong trực tiếp hỏi có phải là nhà của tên anh họ ngươi giở trò vừa không? Không biết. Tô Đồng lắc đầu cười khổ nói cha mẹ ta bảo cuối tuần muốn tới đây, làm sao bây giờ? Lý Phong. Sao lại hỏi ta? Đương nhiên là tiếp đón đàng hoàng a. Cha mẹ khẳng định là muốn tới phòng ta. Tô Đồng nhăn nhó nói. Nghe xong lời này, Lý Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, hắn cùng Tô Đồng đang trong trạng thái nửa ở chung, quan trọng là Tô Đồng đã ngừng hợp đồng thuê phòng cũ, cha mẹ nàng chẳng phải sẽ đến phòng chính hắn. Hay hắn dọn ra ngoài ở 2 ngày. Khụ khụ. Loại chuyện này khẳng định là không gạt được, chi bằng thẳng thắn với thúc thúc A-di một chút. Lý Phong nửa đùa nửa thật nói. Tô Đồng. Sao lời phát ra từ miệng ngươi lại mập mờ như vậy? Cái gì mà không gạt được a? Ta và ngươi cũng đâu phải người yêu. Ta thấy hay là thế này, cuối tuần này về nhà ngươi, vừa vặn ta giúp ra ra chúng ta xem bệnh. Lý Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tô Đồng vui vẻ, giúp ra ra xem bệnh vậy đúng là giải quyết cho nàng một cái tâm bệnh lớn. Chỉ là nàng vừa muốn gật đầu đáp ứng, lập tức phát hiện có bấy dập là gia gia của ta, không phải của chúng ta. Gia gia ngươi chính là gia gia ta, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Phong mặt dày mày dạn nói. Tô Đồng không còn gì để nói, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề vừa nãy của ta. Vấn đề vừa nãy Lý Phong làm bộ không hiểu, bị Tô Đồng hung hăng chừng mắt mới bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi nói là cái kia à. Vậy ta trả lời, chẳng phải chỉ cần chúng ta không xa rời nhau là được rồi sao? Tô Đồng thấy tim ngọt như được rót mật, cái này tuy không phải đáp án nàng muốn nghe, bất quá cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Thôi đi, ngươi cũng không phải là người yêu ta, ai muốn không xa rời ngươi, vừa rồi ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nói xong Tô Đồng hân hoan đi trước. Lý Phong cười một tiếng, vội vàng đuổi theo. 3 ngày sau, hơn 10 giờ sáng, Tô Thành Thanh đào trấn trong một căn nhà. Lão Tô, đồ ăn đã đủ chưa, có cần ta đi ra ngoài mua nữa không? Đều đủ rồi, Tiểu Đồng còn bao lâu nữa mới trở về ạ? Nửa giờ nữa, lúc nãy gọi điện thoại thì đã xuống phi cơ rồi. Nơi này chính là nhà Tô Đồng, mà hai vợ chồng Tô An Quốc cùng Liễu Tĩnh Hà đang vì nghênh đón nữ nhi trở về mà bận rộn đến mức khí thế ngất trời. Đúng lúc này, hàng xóm Vương Mỹ bên cạnh đi tới cổng. Nhà Tĩnh Hà, trong nhà sắp có khách à? Vương Mỹ hiếu kỳ hỏi. Hôm nay Tiểu Đồng trở về. Liễu Tĩnh Hà vừa rửa sạch đồ rồi đặt vào rổ, vừa cười nói. Chập chập. Không chỉ là Tiểu Đồng muốn trở về à? Vương Mỹ lộ sắc mặt quái gì nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Đồng nói còn có một nam đồng nghiệp về cùng. Liễu Tĩnh Hà do dự rồi trả lời. Nam đồng nghiệp? Vương Mỹ trực tiếp nâng cao âm điệu, là bạn trai à? Được à, Tĩnh Hà, ngươi sắp làm mẹ vợ không được, là hàng xóm láng giềng, ta nhất định phải giúp ngươi kiểm tra một chút. Vừa vặn Tiểu Lệ nhà chúng ta hôm nay cũng mang bạn trai trở về, đến lúc đó để bọn hắn gặp mặt làm quen một chút. Các ngươi còn không biết à, bạn trai Tiểu Lệ còn trẻ đã làm phó tổng giám đốc công ty, nếu như Tiểu Đồng cảm thấy công ty hiện tại không ổn lắm, ta có thể giúp nàng van nài để Tiểu Đồng tới công ty của bạn trai Tiểu Lệ đi làm. Vương Mỹ càng nói càng đắc ý. Vừa rồi nàng đã đi tới rất nhiều nhà xung quanh nói chuyện này, con gái tìm được bạn trai có bản lĩnh, nàng nhất định phải để mọi người đều biết a. Thật đúng lúc là, hôm nay Tô Đồng cũng mang bạn trai trở về, đây chính là một cơ hội tốt để Tiểu Lệ dìm Tô Đồng xuống. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 145, hàng xóm khoe khoang. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 108, hàng xóm khoe khoang. Tô Đồng cùng Vương Lệ là bạn thân từ tiểu học, trung học tới trung học phổ thông đều chung lớp. Điểm khác biệt là, Tô Đồng xinh đẹp hơn, học tập cũng giỏi hơn, có thể nói là con nhà người ta trong miệng các vị trưởng bối. Hai người đồng thời tham gia thi đại học, Tô Đồng thi đậu đại học danh tiếng, mà Vương Lệ chỉ đỗ một trường bình thường, bởi vì chuyện này mà Vương Mỹ có một đoạn thời gian rất lâu cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà, con gái nàng biết chọn nam nhân à? Chỉ cần bạn trai Tiểu Lệ ưu tú hơn bạn trai Tiểu Đồng, chẳng phải là đòi lại mặt mũi sao? Tẩu tử, cũng chưa nhất định đâu. Liễu Tĩnh Hà ngượng ngùng cười một tiếng, nói ta đã hỏi Tiểu Đồng, nàng nói bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Khẳng định là do thẹn thùng mới nói dối à? Vương Mỹ ra vẻ người từng trải ngữ nói ngươi ngẫm lại xem, nếu như chỉ là quan hệ đồng nghiệp, Tiểu Đồng sao có thể mang hắn về. Liễu Tĩnh Hà không nói lời nào, bởi vì nàng cùng Tô An Quốc cũng nghĩ như vậy, không phải thì sao bọn họ có thể chuẩn bị khí thế ngất trời như thế. Được, vậy các ngươi làm tiếp đi, chút nữa ta quay lại. Nói xong Vương Mỹ vui mừng khấp khởi trở về. Hừ. Ta thấy Vương Mỹ này rõ ràng không có hảo ý. Tô An Quốc đi vào trong sân, lộ sắc mặt không vui nói. Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, có phải bạn trai Tiểu Đồng hay không còn chưa nhất định. Hơn nữa, chỉ cần hắn đối xử tốt với Tiểu Đồng, thân phận, địa vị có gì trọng yếu, chỉ cần người một nhà chúng ta vui vẻ là được. Liễu Tĩnh Hà sao lại nhìn không ra dụng ý của Vương Mỹ? Nàng chỉ là lười đi so sánh với người khác mà thôi. Tô Đồng có thể đoan chính, không bị vật chất dụ hoặc như bây giờ, cũng là vì học được phẩm tính này từ Liễu Tĩnh Hà. Nửa giờ sau, Tô Đồng mang theo Lý Phong về đến nhà. Vừa nhìn thấy Lý Phong, cha mẹ Tô Đồng đã cảm thấy hài lòng, cao 1m8, đẹp trai ngời ngời, đủ sức vượt qua 99% nam nhân bình thường. Thúc thúc A-di. Ta tên là Lý Phong, đồng nghiệp của Tô Đồng, lần này tới cũng không mang lễ vật gì, thôi thì có chút hoa quả xin hai người hãy nhận lấy. Lý Phong đem mấy túi hoa quả đặt ở trên bàn trà, rất có lễ phép nói. Mua hoa quả là ý tứ của Tô Đồng, nếu không Lý Phong đã mua rượu quý, thuốc lá ngoại quốc, vật phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc là mấy thứ như mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang sức. Nói thế nào cũng là lần đầu tiên đến cửa, không nghiêm túc đối phó sao coi được, đáng tiếc Tô Đồng quá bướng bỉnh, hắn cũng không tiện nói thêm. Tới thì tới a, còn mang quà cáp làm gì? Cha mẹ Tô Đồng không ngừng đánh giá Lý Phong, mau ngồi. Bốn người ngồi xuống, cha mẹ Tô Đồng liền nói bóng nói gió hỏi thăm quan hệ hai người. Tô Đồng tự nhiên một mực chắc chắn bọn họ chỉ là đồng nghiệp. Hai người tuy đang trong giai đoạn mập mờ, nhưng còn chưa xuyên phá tầng quan hệ cuối cùng, không phải đồng nghiệp thì có thể là gì. Lý Phong thì biểu lộ vẻ mặt các ngươi chắc cũng hiểu, ngồi cười không nói. Cái này làm cho cha mẹ Tô Đồng lâm vào mơ hồ, chẳng lẽ là nữ nhi quá thẹn thùng, cho nên không dám thừa nhận, nhưng nàng đã mang cả người về đây rồi, còn có gì để thẹn thùng. Cha mẹ, Lý Phong hiểu chút y thuật. Ta muốn hắn xem bệnh giúp ra ra. Tô Đồng biết cha mẹ đang nghi ngờ, trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Nghe xong lời này, cha mẹ Tô Đồng rốt cuộc tin tưởng Lý Phong không phải bạn trai nữ nhi. Trong lúc nhất thời hai người thật sự rất buồn bực, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ thất vọng. Nhưng mà muốn Lý Phong giúp xem bệnh cho lão gia tử. Đến cả bác sĩ lâu năm trong bệnh viện lớn cũng bó tay. Hắn còn trẻ như vậy có thể làm được sao? Tô Đồng giờ khóc giờ cười, mình đến cùng có phải nữ nhi ruột thịt của họ không ai, như thể rất mong chờ nàng được gả ra ngoài vậy. Đúng lúc này thanh âm của Vương Mỹ từ bên ngoài truyền vào Tĩnh Hà, Tiểu Đồng trở về chưa, Tiểu Lệ cùng bạn trai nàng tới rồi. Tô Đồng nhất thời nhíu mày, nàng sao lại tới đây? Lý Phong nghe ra vẻ phiền chán trong lời nói của Tô Đồng. Không khỏi hỏi nàng là ai. Một người hàng xóm. Tô Đồng bĩu môi, nhưng cũng không nói cái gì khó nghe. Liễu Tĩnh Hà đã đứng dậy ra ngoài nghênh đón trở về rồi, mời vào. Rất nhanh, Vương Mãnh dẫn theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào nhà, chính là Vương Lệ cùng bạn trai nàng Đồng Vĩ. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Phong, Vương Mỹ cũng sững sờ, ngay sau đó cười nói nha, ngươi chính là bạn trai của Tiểu Đồng, quả nhiên nhìn đã biết là nhân tài. Đây là bạn trai Vương Lệ Đồng Vĩ, chớ nhìn hắn năm nay mới 28 tuổi đã là phó tổng giám đốc công ty, lương một năm hơn 1 triệu đấy. Đồng Vĩ đeo một cái kính gọng vàng, một thân âu phục màu xám, ngũ quan coi như đoan chính, thân cao trên 1m7. Luận bề ngoài, Lý Phong đã bỏ xa Đồng Vĩ mấy con phố, cho nên Vương Mỹ mới ngây người trong nháy mắt. Bất quá không vấn đề gì, một người nam nhân có ưu tú hay không thì không thể chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng phải xem năng lực kiếm tiền. Ở phương diện này, Vương Mỹ tin tưởng Đồng Vĩ có thể nghiền ép Lý Phong. Vương Lệ có tướng mạo chừng 6-7 điểm, ăn mặc trang điểm một phen rồi đặt trong đám người vẫn rất dễ dàng làm người qua đường chú ý, bất quá so với Tô Đồng mà nói nàng vẫn còn kém một chút. Mọi người làm quen xong, Đồng Vĩ hỏi Lý tiên sinh, các ngươi trở về bằng gì? Tô Đồng đi máy bay. Lý Phong đón xe. Hai người liếc nhau, Lý Phong bổ sung xuống phi cơ rồi đón xe trở về. Trong mắt Đồng Vĩ lóe lên một tia khinh thường, gật gật đầu. Đi máy bay rất tốt, bớt lo nghĩ, không giống như Đồng Vĩ, Tiểu Lệ, tự lái xe trở về, một đường sóc này mệt mỏi. Vương Mỹ tiếp lời, may mà Đồng Vĩ có xe Mercedes, ít nhiều gì cũng có thể thoải mái dễ chịu hơn một chút. À đúng rồi, Tiểu Lệ A, xe của Đồng Vĩ tên đầy đủ là gì? Mercedes-Benz E300 lơ, giá bán 500 ngàn. Vương Lệ hít cái cằm lên, cao ngạo nói. Đúng đúng đúng, Mercedes-Benz E300 lơ, ngươi xem trí nhớ của ta kìa, Đồng Vĩ vừa nói một lần ta đã quên mất. Vương Mỹ cười ha hả nói. Lý Phong, các ngươi có thể khoe khoang lộ liễu hơn một chút nữa không? Thảo nào vẻ mặt Tô Đồng phiền chán như vậy, hóa ra biết rõ tính nết nhà này. Cha Tô Đồng nhíu mày, không nói câu nào, Tô Mụ cũng chỉ là cười cười một chút, xem ra có chút xấu hổ. Còn Tô Đồng đã sớm quay mặt nhìn đi hướng khác, rất rõ ràng nàng đã sớm dự liệu sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lý Phong, ta nghe Tĩnh Hà nói ngươi cùng Tiểu Đồng là đồng nghiệp, trong công ty ngươi có chức vị gì à? Vương Mỹ hiếu kỳ hỏi. Đồng Vĩ cùng Vương Lệ cũng thu hồi vẻ đắc ý, chậm rãi đợi Lý Phong cho ra đáp án. Cái này, đừng nói chuyện chức vị, đừng nói chuyện chức vị. Lý Phong lộ vẻ xấu hổ nói. Nghe xong lời này, Vương Mỹ nhất thời yên lòng, vậy thật không có ý tứ nha, mọi người là hàng xóm láng giềng, cũng không phải là người ngoài. Đúng đấy, ta cùng Tiểu Đồng là bạn thân, có cái gì mà không thể nói à? Vương Lệ cười nhạo. Tô Đồng hơi biến sắc, muốn lên tiếng phản pháo, Lý Phong vội vàng nháy mắt với nàng, nói tiếp, ta chỉ là một tiểu trợ lý mà thôi. Nghe thấy lời ấy, vẻ khinh thường trên mặt ba người Vương Mỹ liền lộ rõ ra ngoài. Vậy một tháng tiền lương của ngươi dù sao cũng phải có 5-6 ngàn a? Vương Mỹ triệt để trầm tính lại. Một là trợ lý, một là phó tổng giám đốc, người nào ưu tú hơn còn phải hỏi sao còn tiền lương. Nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chắc chắn sẽ không thể nào cao hơn Đồng Vĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiều hơn 5-6 ngàn một chút, một tháng chỉ có 100 ngàn thôi. Lý Phong tử tốn nói. Vương Mỹ, Đồng Vĩ, Tô Lệ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 146 sắc bén phản kích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 109 sắc bén phản kích. Ngươi xác định đây chỉ là hơn 5,6 ngàn một chút, con mẹ nó còn nhiều hơn mười mấy lần a. Thế nhưng Đồng Vĩ người ta là phó tổng lương mới được một năm 1 triệu, ngươi chỉ là một tiểu trợ lý mà thôi, dựa vào cái gì tiền lương cũng là 100 ngàn chém gió bị vấp à? Ha ha, Lý tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Đồng Vĩ đùa cợt nói. Tính Hà, tìm con rể a trọng yếu nhất phải xem đối phương nhân phẩm thế nào, người thích nói láo tuyệt đối đừng có chọn. Vương Mỹ dùng giọng âm dương quái khí nói. Bọn họ còn lâu mới tin Lý Phong thật sự có tiền lương 100 ngàn một tháng, dù sao tiền lương cũng là chuyện riêng tư, hơn nữa người khác không thể biết rõ, còn không phải muốn nói bao nhiêu cũng được. Mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, chém gió để khỏi bị mất mặt. Sắc mặt cha mẹ Tô Đồng đều có chút khó coi, bọn họ cũng hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Lý Phong, ấn tượng tốt đẹp trước đó đã tiêu tán đi không ít. Bất quá bọn hắn càng chán ghét Vương Mỹ, không phải chỉ là nữ nhi tìm được bạn trai sao, đến nhà bọn hắn khoe khoang làm gì có bệnh. Vương Thẩm, ngươi. Tô Đồng nghiêm mặt, muốn mở miệng nói giúp Lý Phong. Với sự coi trọng Ngụy Tổng dành cho Lý Phong, Ngụy Tổng cho Lý Phong 100 ngàn tiền lương cũng không phải không được. Hơn nữa, Lý Phong tùy tiện ra tay đều là mấy triệu. 100 ngàn này rất nhiều sao, thật sự là có mắt không tròng. Khụ khụ. Lý Phong nháy mắt, nói tiếp Vương Thẩm nói không sai, con rể thích nói láo tuyệt đối đừng có chọn. Tuy Vương Mỹ nói chuyện làm hắn rất khó chịu, nhưng bây giờ không phải thời điểm phản kích, với tính cách nhỏ mọn của hệ thống, hắn đoán chắc lập tức sẽ có nhiệm vụ mới. Chờ nhiệm vụ được ban xuống, liền có thể đánh mặt ba người Vương Mỹ. Lại có thể cầm về khen thưởng, như thế mới thoải mái. Đến cả Lý Phong cũng phải thừa nhận, Vương Mỹ quả thực không giống bình thường. Nếu là người khác thì hẳn đã chán rồi cáo từ ra về, thế nhưng bà ta lại cố níu lấy không chịu nhả ra. Chỉ thấy trong mắt Vương Mỹ xoay động, lập tức tìm ra nơi đột phá Tính Hà, lần đầu tiểu Lý tới đây mang cho các ngươi cái gì à? Cái này. Liễu Tính Hà do dự, vốn nàng cảm thấy Lý Phong tới nhà có thể mang theo chút hoa quả đã rất tốt, nhưng bị Vương Mỹ hỏi như vậy, nàng đột nhiên không quá muốn mở miệng. Thấy thế, Vương Mỹ liền biết Lý Phong không mang cái gì quý giá tới, không giấu nổi đắc ý nói các ngươi còn không biết a, Đồng Vĩ lần đầu tiên tới nhà đã cho cha tiểu lệ một thùng phi thiên mao đài, còn cho ta một cân tổ yến đấy. Mẹ! Ngươi cùng cha phải chiêu đãi Đồng Vĩ thật tốt vào, hắn vì mua những lễ vật này mà tiêu tốn 30 ngàn đấy. Vương Lệ ở một bên không khỏi đắc ý nói. Khóe miệng Đồng Vĩ nhẹ nhàng cười một chút, đẩy gọng kính mắt đồng thời vụng trộm nhìn Tô Đồng. Kết quả là Tô Đồng căn bản lại không thèm để ý hắn, cái này khiến hắn rất thất vọng. Muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ đã là bệnh chung của rất nhiều nam nhân, Đồng Vĩ cũng không ngoại lệ. Hắn thấy chức vị lẫn thu nhập của mình đều vững vàng đè đầu Lý Phong xuống, lại xuất thủ hào phóng, Tô Đồng dù sao cũng phải hâm mộ một chút. À, kết quả Tô Đồng lại không chút phản ứng, con mẹ nó cái này. Nha, hoa quả này là do tiểu Lý mang đến à, cái này cũng không giống như lễ vật của người có tiền lương 100 ngàn à. Vương Mỹ nhìn mấy túi hoa quả trên bàn chế nhạo nói. Lễ vật chỉ là một phần tâm ý, có lòng là được, với cả tiểu Lý cùng tiểu Đồng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Liễu Tính Hà gượng cười nói. Hai mẹ con Vương Mỹ liếc nhau đều nhìn ra được vẻ trào phúng từ đôi mắt đối phương. Thấy Lý Phong bị Đồng Vĩ nghiền ép, liền không thừa nhận Lý Phong là bạn trai của Tô Đồng. Cái thao tác này đúng là rất xảo diệu a, nói ra cũng không sợ bị người khác chê cười. Thật sự chỉ là đồng nghiệp sao, ngươi sẽ không phải là cảm thấy tiểu Lý không đủ ưu tú, cho nên muốn chia rẽ hai người bọn họ chứ? Tuyệt đối đừng làm vậy a. Ta thấy tiểu Lý rất trẻ, cố gắng một chút nữa, lăn lộn tới chức trưởng phòng hẳn vẫn có khả năng. Dù sao không phải tất cả nam nhân đều ưu tú giống như Đồng Vĩ nhà ta. Vương Mỹ 12 phần hài lòng nhìn Đồng Vĩ. Đồng Vĩ rụt rè cười một tiếng A-di quá khen, ta cũng chỉ là nắm chặt được cơ hội mà thôi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lý Phong, dùng tư cách người bề trên nói tiểu Lý, ngươi chỉ cần sửa lại bệnh thích khoác lác. Bỏ nhiều tinh lực vào công việc hơn, chắc chắn chức vị cùng thu nhập sẽ từ từ tăng tiến. vẫn là đồng vĩ nhà chúng ta biết nói chuyện. Vương Mỹ tán dương không thôi. Ngươi cũng nghe được a, nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì trong công việc, vậy có thể thỉnh giáo đồng vĩ một chút. Hắn tuy rằng là phó tổng giám đốc cao quý, nhưng vẫn rất bình dị gần gũi. Dù sao ta cùng tiểu đồng cũng là bạn thân, nên mọi người đều không phải ngoại nhân. Vương Lệ lộ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Sắc mặt cha mẹ Tô Đồng càng thêm khó coi, dù Lý Phong không phải bạn trai tiểu đồng, nhưng cũng là khách nhân nhà bọn hắn, ba người Vương Mỹ đang muốn làm gì đây? Tô Đồng đã sắp giận quá hóa cười, dưới cái nhìn của nàng, ba người Vương Mỹ tựa như ăn mày chế xếu Vương Tử, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nếu như bọn họ biết Lý Phong trực tiếp cho nàng 8 triệu, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích lên xem xét. Nhiệm vụ phản kích sắc bén. Mục tiêu dùng hành động thực tế nói cho ba người Vương Mỹ biết đồng vĩ so sánh với ký chủ chỉ là một tên rác rưởi. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Chú thích là vũ khí bá đạo nhất, uy vũ nhất cửu thiên thập địa. Hệ thống đã giúp ký chủ an bài xong xuôi hết thảy. Chỉ cần ký chủ đồng ý tiêu hao 2000 điểm tích lũy, liền có nhân viên mang tới một chiếc sơ 350 lơ mới tinh cùng với chìa khóa và giấy chứng nhận bất động sản của một căn nhà diện tích 142m² trong khu thành thị Long Tường. Có muốn lập tức tiêu hao 2000 điểm tích lũy để hoàn thành giao hàng? Xem hết giới thiệu, Lý Phong cười. Không hổ là vũ khí uy vũ nhất cửu thiên thập địa, vậy mà sớm đã an bài hết thảy. Chẳng lẽ hệ thống biết trước sẽ có sự tình này? Bất kể như thế nào cảm giác này, thoải mái vô cùng. Đồng ý. Lý Phong thầm nói một câu, lập tức khấu trừ 2000 điểm tích lũy. Nửa giờ sau chuyển phát nhanh sẽ đến, ký chủ nhớ làm tốt chuẩn bị ký nhận. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Tắt hệ thống đi, Lý Phong đùa cợt nói thỉnh giáo thì thôi đi, dù sao thu nhập của hắn còn không nhiều bằng ta. Ý cười cứng lại trên khuôn mặt đồng vĩ. Nếu ngươi đã có thu nhập cao như vậy, vì sao tới nơi này chỉ mang theo mấy túi hoa quả à, cái này có chút quá mộc mạc rồi, đồng vĩ cười lạnh không thôi. Đúng đấy. Dù sao cũng là lần thứ nhất đến cửa, ngươi chỉ mang hoa quả. Có chút không còn gì để nói a. Vương Mỹ dùng giọng âm dương quái khí nói. Tiểu đồng, một người nam nhân có yêu ngươi hay không, vậy phải xem hắn bỏ ra bao nhiêu tiền vì ngươi. Nam nhân nhỏ mọn giống như Lý Phong thật không thể chấp nhận nổi. Vương Lệ đầy vẻ khinh miệt thuyết giáo. Tô Đồng hơi biến sắc. Đang muốn nói ra chuyện Lý Phong cho nàng 8 triệu. Đúng lúc này, Lý Phong nhìn về phía cha mẹ Tô Đồng nói thúc thúc A-di, thực ra lần này tới ta còn mua thêm một chút lễ vật. Cha mẹ Tô Đồng lộ vẻ kinh ngạc, Tô Đồng cũng đầy mờ mịt. Ồ, lễ vật gì a, lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Vương Lệ vẫn như cũ đầy khinh miệt nói. Đồng vĩ thì ngạo nghễ lắc đầu. Lý Phong hai tay trống trơn, chẳng lẽ muốn biến ra lễ vật từ không khí diễn trò đến mức này, đúng là nực cười. Lý Phong cười nhạt một tiếng, cũng không phải vật quý trọng gì. Nghe thấy lời ấy, ba người Tô Lệ, Đồng Vĩ, Vương Mỹ liền muốn lần nữa mở miệng trào phúng. Chỉ là một chiếc Mercedes 350 lơ cộng thêm một căn nhà rộng 142m² khu Long Tường mà thôi. Lý Phong nói tiếp. Ba người Vương Mỹ há hốc mồm, trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 147 giả danh lừa bịp. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 110 giả danh lừa bịp. Vương Mỹ ba người thật sự phát mộng. Biết khoác lác không bị đánh thuế nên mới dám mạnh mồm đúng không? Lại còn Mercedes-Benz 350 lơ, một căn nhà 142m², ở đâu ra lấy ra cho chúng ta xem thử a? dù là đốt vàng mã cho người chết ngươi cũng phải cầm theo mấy mô hình giấy A2 tay trống trơn mà nói nghiêm túc như vậy khôi hài. Tô An Quốc và Liễu Tĩnh Hà cũng nhíu mày, bọn họ không quan tâm Lý Phong có tiền hay không, dù Lý Phong thật sự là bạn trai tiểu đồng, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bọn họ không có nhiều tiền nhưng bao năm qua chẳng phải vẫn sống rất tốt, chỉ cần người nhà hòa hòa thuận thuận, vợ chồng ăn ái có thừa là đủ rồi. Nhưng bọn họ chướng mắt loại người miệng lưới dẻo quẹo, bọn họ sẽ cảm thấy chán ghét từ đáy lòng. Chỉ Tô Đồng biết Lý Phong đủ tài lực này, bất quá Lý Phong mua xe cùng phòng bao giờ, những ngày này hắn căn bản không rời khỏi Minh Châu A, chẳng lẽ là tìm người làm thay. Tĩnh Hà A, ta cũng không biết nên nói cái gì nữa rồi. Vương Mỹ đùa cợt lắc đầu bỏ đi, vốn còn muốn để Đồng Vĩ cùng Tiểu Lý làm quen một chút, nhưng hắn đã là người như thế. Không quen cũng được. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đồng Vĩ cười khẩy, lắc đầu nói đi thôi Tiểu Lệ, chúng ta về nhà. Vương Lệ nhìn Lý Phong hừ lạnh một tiếng, hích cái cằm lên giống một con khổng tước cao ngạo, ôm cánh tay Đồng Vĩ, muốn rời khỏi nơi này. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, thầm nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại. Chuyển phát nhanh còn nửa giờ nữa mới đến, không để bọn hắn tận mắt thấy, nhiệm vụ không hoàn thành thì làm sao bây giờ? Ngay tại thời điểm Lý Phong vừa muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động cơ, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng kêu to An Quốc, ngươi có nhà không? Đức Hữu Ca làm sao lại tới? Liễu Tĩnh Hà hơi biến sắc. Ta đi ra xem một chút. Sắc mặt Tô An Quốc biến ảo mấy lần, đứng dậy ra nghênh đón. Người tới là ai? Lý Phong nhỏ giọng hỏi. Bác của ta, cũng là cha từ bác. Tô Đồng lộ sắc mặt ngưng trọng nói. Bởi vì từ Đức Hữu đột nhiên tới chơi, Vương Mỹ tạm thời bỏ suy nghĩ rời đi, nàng cũng muốn nhìn xem từ lão bản tìm đến Tô An Quốc là vì chuyện gì. Rất nhanh Tô An Quốc liền dẫn từ Đức Hữu đi vào nhà. Sau khi nhìn thấy Lý Phong cùng Đồng Vĩ, từ Đức Hữu nhất thời xứng sờ hai vị này là. Hắn tên Đồng Vĩ, là bạn trai Tiểu Lệ, hắn tên là Lý Phong, đồng nghiệp của Tiểu Đồng. Liễu Tĩnh Hà liền vội vàng giới thiệu. Đồng Vĩ, từ lão bản mở một nhà máy gỗ, tư sản vượt quá 100 triệu đấy. Ngươi phải hảo hảo làm quen với từ lão bản một phen. Vương Mỹ lập tức nói. Xin chào từ lão bản, ta là phó tổng giám đốc công ty Tư Minh, ngài gọi ta Tiểu Đồng là được. Đồng Vĩ vốn đang có vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng nghe được lời Vương Mỹ lập tức hạ thấp tư thái, móc ra một tấm danh thiếp cung kính đưa tới trước mặt từ Đức Hữu. Hắn chỉ là một phó tổng lương một năm 1 triệu, ở trước mặt lão đại tư sản hơn 100 triệu căn bản không có tư cách cao ngạo. Từ Đức Hữu tiếp nhận danh thiếp, sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, không có ý tứ muốn trao đổi danh thiếp với Đồng Vĩ. Cái này khiến Đồng Vĩ có chút xấu hổ, Vương Mỹ, Vương Lệ cũng chỉ là ở một bên cười cười, không dám nói thêm cái gì. Từ Đức Hữu cũng không phải người giống Tô An Quốc. Hắn là bá chủ một phương ở Thanh Đào Trấn, nên hắn làm gì các nàng cũng chỉ có thể lộ vẻ vui cười. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền, nó quyết định địa vị cùng quyền lực của một người. Từ Đức Hữu không phản ứng lại với Đồng Vĩ, ngược lại dò xét Lý Phong rất lâu. Ngươi chính là Lý Phong. Cha mẹ Tô Đồng còn có cả đám người Vương Mỹ đều hơi biến sắc. Xem ra từ Đức Hữu đã nghe nói qua tên tuổi của Lý Phong, đây là có chuyện gì? Ngươi chính là cha của từ bác? Lý Phong hỏi ngược lại. Đám người Vương Mỹ giật mình, Lý Phong dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với từ Đức Hữu. Hừ, từ Đức Hữu nghiêng đầu đi, nhìn cha mẹ Tô Đồng nói ta hôm nay đến đây cũng là để nói cho các ngươi biết lý do tại sao công ty khai trừ các ngươi. Mấy ngày trước Tiểu Bác đi tới Minh Châu gặp Ngô lão bản nói chuyện làm ăn, muốn Tiểu Đồng tới uống rượu cùng, kết quả bị tên Lý Phong này quấy nhiễu. Đơn hàng hơn 3 triệu thuần lợi nhuận a, cứ như vậy bay mất rồi, không đuổi các ngươi ta biết giải thích thế nào với nhân viên khác công ty. Các ngươi muốn trách thì hãy trách Lý Phong này a, hắn chỉ là một trợ lý giám đốc, vậy mà dám giả mạo Phú Nhị Đại, còn cầm một tấm hóa đơn 8 triệu giả để lừa bịp. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, miễn cho con gái ruột bị người ta lừa gạt. Nói đến đây, hắn lại lạnh lùng nhìn Tô Đồng một cái. Từ Bắc trở về Minh Châu liền nói việc này cho hắn biết, mới đầu hắn cũng bị Lý Phong dọa cho phát sợ, cho nên mới không lập tức ra tay với Tô An Quốc, Liễu Tĩnh Hà. Nhưng sau khi hắn sai người hỏi thăm được thân phận Lý Phong, nhất thời không bình tĩnh nổi. Một tiểu trợ lý rách nát mà thôi, Phú Nhị Đại cái gì tấm chi phiếu kia khẳng định là giả, hoặc là hắn dùng chi phiếu của công ty. Dưới sự phẫn nộ, Từ Đức Hữu trực tiếp tìm cớ đuổi Tô An Quốc cùng Liễu Tĩnh Hà. Ba người Vương Mỹ nhất thời cười trên nỗi đau của người khác, hóa ra Từ Đức Hữu là đến gây sự với Lý Phong a, lần này có trò vui để xem rồi. Sắc mặt cha mẹ Tô Đồng càng thêm khó coi, chi phiếu giả giả danh lừa bịp phá hư việc làm ăn của Từ Đức Hữu. Chẳng lẽ Lý Phong thật sự là một tên lừa gạt? Tô Đồng ở một bên tức đến mức xanh mét mặt mày, cha mẹ quả nhiên là bị khai trừ, đáng giận thật. Ánh mắt Lý Phong trở nên sắc bén, trong lòng cười lạnh không thôi. Từ lão bản, ngươi không biết à, vừa rồi Lý Phong còn nói hắn mới mua cho An Quốc một chiếc Mercedes 350 lơ cùng một căn nhà 142m2 đấy. Vương Mỹ vừa cười vừa nói. Còn có việc này, Từ Đức Hữu nhất thời kinh ngạc bật cười, quả nhiên là một tên đại lừa gạt. An Quốc, Tĩnh Hà, nể mặt chúng ta là thân thích, cho nên ta mới tới đây nói chuyện, không muốn hai bên có hiểu lầm gì. Nếu các ngươi sinh hoạt khó khăn muốn mượn tiền, ta cũng sẽ suy xét cho các ngươi mượn, bất quá thân thích thì thân thích, lãi vẫn phải tính. Tiểu Đồng, về sau tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác cao độ, kẻo bị người ta bán đi cũng không biết. Ta về đây. Vừa nói xong, Từ Đức Hữu liền muốn rời khỏi nơi này. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm, xin hỏi Lý tiên sinh ở chỗ này sao, chuyển phát nhanh của ngài đến rồi. Mọi người nghi hoặc nhìn ra ngoài, liền thấy một nam nhân viên hãng chuyển phát nhanh đang đứng tại cửa ra vào. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười nói xe cùng chìa khóa nhà đã đến, các ngươi có muốn đi xem không? Đám người Vương Mỹ nhất thời kinh nghi bất định, chẳng lẽ Lý Phong thật sự đã mua xe hơi cùng nhà? Lại muốn lừa bịp? Từ Đức Hữu cười to mấy tiếng, hừ lạnh nói, ta đúng là muốn nhìn xem ngươi có thể làm được chuyện gì. Vừa nói xong, Từ Đức Hữu là người đầu tiên đi ra ngoài xem. Mọi người đi tới bên ngoài, quả nhiên thấy một chiếc xe vận tải dừng ở đầu ngõ. Nhân viên chuyển phát nhanh xác nhận được thân phận của Lý Phong, liền mở ổ khóa hàng ra, một chiếc xe mới tinh màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tê đám người Vương Mỹ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là Mercedes-Benz 350 lơ. Xe này thật sự là Lý Phong mua, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Lúc này nhân viên chuyển phát nhanh lấy ra một cái túi giao cho Lý Phong, cung kính nói, Lý tiên sinh, đây là giấy phép lái xe cùng chìa khóa xe, còn có giấy chứng nhận bất động sản và chìa khóa gian phòng 1.021.503 ở tiểu khu Long Tường, ngài kiểm tra đi. Nghe thấy lời ấy, đám người Vương Mỹ như bị sét đánh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 148 luân phiên bảo kích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 111 luân phiên bảo kích. Thật sự là một chiếc Mercedes 350 lơ cộng thêm một căn nhà trong khu Long Tường, Lý Phong nói không sai chút nào. Giờ khắc này Vương Mỹ đã triệt để trợn tròn mắt. Đồng Vĩ càng là ngây ngần, vẻ mặt không dám tin tưởng. Còn Tô Lệ, vẻ kiêu ngạo tê, dơ quy quy, a, không còn, thay vào đó là ước ao ghen tị. Mà Từ Đức Hữu thì kinh nghi bất định nhìn nhân viên chuyển phát nhanh hỏi tiểu hỏa tử, xe này cùng giấy chứng nhận bất động sản đều là của Lý Phong. Tuy hết thảy đều giống như thật, nhưng Từ Đức Hữu vẫn không tin. Đúng a, có vấn đề gì không? Nhân viên chuyển phát nhanh lộ vẻ mặt kỳ lạ. Hắn đã nói minh bạch như thế, người này làm sao còn loại vấn đề ngu ngốc này, trong đầu không phải bị khiếm khuyết gì chứ? Có vấn đề lớn. Từ Đức Hữu bùng nổ, hắn chỉ là một tiểu trợ lý, lấy đâu ra tiền mua xe sang trọng, lấy đâu ra tiền mua phòng, các ngươi khẳng định là lầm lẫn rồi. Mercedes-Benz 350 lơ mua mới tinh là hơn 1 triệu, 1 mét vuông đất trong khu Long Tường khoảng 20.000, 142 mét vuông cũng là hơn 2,8 triệu, cộng vào đã trên dưới 4 triệu. Nếu như mua để chính mình dùng cũng thôi đi, nhưng xe cùng phòng đều mua để tặng người khác. Không phải loại người có gia sản mấy chục triệu hơn 100 triệu, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ xa hoa như vậy. Nếu Lý Phong có nhiều tiền như vậy, tại sao còn đi làm trợ lý, não bị hỏng à? Lý tiên sinh có chức vị gì nhất thiết phải liên quan tới việc hắn có bao nhiêu tiền sao? Nhân viên chuyển phát nhanh trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Hắn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là hoài nghi Lý tiên sinh, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bất động sản đều là giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy, còn có thể sai lầm được khôi hài. Không có sao? Từ Đức Hữu xứng sờ. Ba người Vương Mỹ cũng lộ vẻ mờ mịt, trong quan niệm của bọn họ, chức vị cao thấp khẳng định phải có quan hệ trực tiếp với tài sản một người mới đúng. Tựa như chủ tịch nước sẽ có thu nhập khẳng định cao hơn bộ trưởng sẽ có thu nhập cao hơn phó phòng. Nhân viên chuyển phát nhanh lắc đầu bật cười, bạn học thời sinh viên của ta là tài xế xe buýt. Nhưng ngươi có biết người ta có bao nhiêu căn nhà ở Tô Thành không? 10 căn, tiền bảo hiểm bồi thường nếu phá rỡ là 20 triệu. Từ Đức Hữu. Đám người Vương Mỹ. Con mẹ nó. Tên nhân viên chuyển phát nhanh này nói chuyện thật có đạo lý, bọn họ vậy mà vô lực phản bác. Chẳng lẽ là gia cảnh nhà Lý Phong rất giàu có? Nghĩ đến khả năng này, Vương Mỹ cảm thấy thật không tốt. Đồng Vĩ càng là hận đến mức cắn chặt hàm răng, hắn nỗ lực phấn đấu bao nhiêu năm mới đạt tới độ cao bây giờ. Nhưng mà Lý Phong thì sao, năng lực không bằng hắn, nhưng gia cảnh giàu có, nắm giữ số lượng tài phú làm hắn đỏ mắt ghen tị vận mệnh, tại sao bất công như thế? Sắc mặt cha mẹ Tô Đồng nhất thời có chút xấu hổ, bọn họ trước đó còn hoài nghi Lý Phong là loại người chỉ biết chém gió, kết quả phát hiện người ta hoàn toàn là nói được làm được, cái này thật xấu hổ. Trước đó bác trai nói chi phiếu 8 triệu là giả, vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tô Đồng lấy điện thoại mở ra số dư còn lại trong ngân hàng cho mọi người nhìn một cái. 8,12 triệu. Vương Mỹ thấy rõ ràng số dư, liền nhìn không được lên tiếng kinh hô. 8 triệu này là Lý Phong cho ta mượn, hắn nói là mượn, nhưng ta biết hắn căn bản không cần ta trả. Không chỉ như thế, khi vừa mới quen biết hắn đã mua cho ta hơn 2 triệu tiền lễ vật, tuy nhiên ta không muốn. Nói đến đây trên mặt Tô Đồng hiện ra một tia chần chừ, nhưng ngay sau đó nàng lạnh giọng nói, tuy Lý Phong chỉ là trợ lý giám đốc, nhưng hắn đã được Ngụy Tổng bỏ ra số tiền lớn để thu. Thành tựu tương lai của Lý Phong, làm sao một phó tổng nho nhỏ có thể so sánh? Có số tiền này, nhà chúng ta sao cần phải vay tiền người khác? Nực cười. Vương Mỹ chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Lý Phong trực tiếp cho Tô Đồng 8 triệu, mới quen đã đưa tặng lễ vật hơn 2 triệu, vì sao Tiểu Lệ không có vận khí tốt như vậy? Vương Lệ đã trực tiếp ghen tị muốn chết. Nàng cho rằng mình có thể tìm được nam nhân ưu tú như Đồng Vĩ đã đủ để làm đại bộ phận nữ nhân ghen ghét, nhưng vừa so sánh với bạn trai Tô Đồng, Đồng Vĩ chỉ là đồ bỏ đi a. Đồng Vĩ càng là cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau rát. Vừa rồi hắn mới tỏ ra vô cùng kiêu ngạo trước mặt Lý Phong, lại còn khoe khoang xe hơi, chức vị thu nhập. Nhưng kết quả thì sao? Lý Phong vừa ra tay đã đưa cho Tô ra một chiếc xe 1 triệu, một căn phòng trước đó còn cho Tô đồng 8 triệu, lễ vật hơn 2 triệu. Tiền lương 1 triệu một năm của hắn đột nhiên biến thành trò cười. Cảm xúc của Từ Đức Hữu cũng rất không tốt, hắn lo lắng Tô An Quốc tìm hắn vay tiền cho nên sớm nói chuyện tính lãi, kết quả Tô đồng có hơn 8 triệu. Tiền mặt lưu động của nhà hắn cũng không nhiều hơn con số này bao nhiêu. Lần này, mặt mũi bị đánh thật đau. Còn cha mẹ Tô Đồng, bọn họ cũng thấy tâm tình rất phức tạp, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Phong vì sao lại đối xử tốt với Tiểu Đồng như vậy. Mọi người ở đây đang chấn kinh, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Từ Đức Hữu lấy điện thoại di động ra xem xét. Sắc mặt lại biến. Gọi điện thoại cho hắn chính là người giúp hắn tra tìm thân phận Lý Phong, họ Trần, ở thành phố Minh Châu coi như có chút năng lượng. Lão Trần, con mẹ nó ngươi bấy ta a! Từ Đức Hữu vừa tiếp nhận điện thoại liền chửi một câu. Nếu không phải lão Trần nói Lý Phong chỉ là một tên trợ lý, thì sao hắn có thể bị Lý Phong đánh mặt? Cái gì trong dạ yến từ thiện ném ra hơn 200 triệu ngươi nói là Lý Phong? Từ Đức Hữu kinh hô, làm cho đám người Vương Mỹ Đồng Vĩ lần nữa lâm vào sợ hãi. Không phải chứ? Ngươi có phải đang đùa ta 100 triệu mua bút máy, 100 triệu mua bộ nội y trong đầu có? Nói đến đây, Từ Đức Hữu nhìn Lý Phong, nuốt chữ nước trở về trong bụng. Đám người Vương Mỹ đều phát mộng. Bút máy, nội y gì mà giá trị 100 triệu, con mẹ nó ngươi đang nói là Zimbabwe tệ à? Mở ngoặc tròn Zimbabwe bị lạm phát rất cao cho nên muốn mua một chiếc bánh mì cần phải cầm một cục tiền dày hơn 1 mét ra chợ, dân nơi đó đang quay lại thời kỳ lấy vật đổi vật đóng ngoặc tròn. Tốt à, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Từ Đức Hữu thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Mạnh mẽ nở một nụ cười nhìn Lý Phong nói xin lỗi Lý Thiếu, nãy giờ ta đã nói nhiều lời đắc tội, xin Lý Thiếu đừng trách. Từ Đức Hữu đã thật sự sợ hãi, loại người có thể tùy tiện ném ra 200 triệu như Lý Phong, muốn thu thập hắn còn chẳng phải sự tình đơn giản. Hắn hiện tại chỉ cầu Lý Phong không ghi hận hắn, như vậy đã phải cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. Ngươi còn chưa có tư cách để ta cố ý nhằm vào. Lý Phong lắc đầu, lộ vẻ đùa cợt. Câu nói này vô cùng cuồng ngạo, nhưng Từ Đức Hữu lại giống như được đại xá, nhất thời thở phào, làm đám người Vương Mỹ phải sửng sốt một hồi. Ngươi xác định đây là bá chủ một phương của Thanh Đào Trấn, không phải một tên bảo vệ quèn. Lý Phong bỏ ra hơn 200 triệu ở dạ yến từ thiện là sao? Tô Đồng nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Lý Phong, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. À, chỉ là so đấu với hai tên thiếu gia khác, cho nên dùng 100 triệu mua một cây bút máy, lại dùng 100 triệu mua bộ nội y người khác đã mặc, mấy chuyện nhỏ mà thôi. Lý Phong ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hơn y tê tê. Mí mắt Vương Mỹ trợn lên trực tiếp ven vét đến mức ngất ngã xuống đất. Thân thể Đồng Vĩ rung động một hồi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà Vương Lệ thì cảm thấy dưới chân mềm nhũn, ngồi mệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nói thầm một mình 200 triệu. 200 triệu. Nếu như trước đó bọn họ còn cảm thấy ven vét Lý Phong, vậy giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng. Khi hồi tưởng lại những hành vi trước đó của bọn họ, tựa như là tên ăn mày khoe khoang tiền bạc trước vương tử, quả thực buồn cười đến cực điểm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 149 ngẫu nhiên gặp Hứa Mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 112 ngẫu nhiên gặp Hứa Mạn. Sau khi Vương Mỹ được cứu tỉnh lại, liền được Vương Lệ Đồng Vĩ nâng đỡ về nhà. Từ Đức Hữu liên tục biểu đạt áy náy của mình, sau đó cũng lái Land Rover rời khỏi nơi đây. Khi bọn họ đến thì khí thế hung hăng, vô cùng phách lối, tới lúc đi lại hoảng sợ như chó mất chủ. Đối với cái này cha mẹ Tô Đồng than ngắn thở dài, cũng may có Lý Phong ở đây a, không thì bọn họ chỉ có thể bị Từ Đức Hữu, Vương Mỹ nói móc một phen. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh đưa Mercedes-Benz 350 lơ xuống, Lý Phong ký nhận xong xuôi, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ cổng. Điểm kinh nghiệm 1500-1800. Điểm tích lũy 24.030. Điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống đi theo mấy người Tô Đồng trở lại nhà. Xin lỗi à, tiểu Lý, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Liễu Tĩnh Hà có chút áy náy. Vừa rồi vợ chồng bọn họ mặc dù không mở miệng chất vấn Lý Phong, nhưng cũng không đứng ra nói đỡ cho Lý Phong. Tô An Quốc cũng đỏ mặt nói, tiểu Lý, chúng ta vừa rồi xác thực đã hiểu lầm ngươi, ngươi đừng để tâm nhé. Thúc thúc A-di, hai ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta đều là lần thứ nhất gặp mặt, không hiểu rõ nhau, cho nên đây là chuyện rất bình thường. Lý Phong lộ rõ lòng dạ rộng rãi, cười nói. Nghe vậy, cha mẹ Tô Đồng nhất thời thở phào, đồng thời thiện cảm với Lý Phong lại tăng lên không ít. Tiểu tử này rất không tệ, tuy có tiền, nhưng lại không có ngạo khí coi trời bằng vung, mà lại thật lòng đối xử tốt với Tiểu Đồng. Nếu Tiểu Đồng có thể gả cho Lý Phong, bọn họ sẽ cao hứng từ đáy lòng. Cái này cũng không thể nói cha mẹ Tô Đồng ngại nghèo thích giàu, làm cha mẹ ai lại hy vọng con gái sống khổ, nhưng tất nhiên nếu Tô Đồng thích người nghèo, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Sau một phen nói chuyện, bầu không khí dần dần ấm áp lên, Lý Phong mượn cơ hội này nói tới chuyện sang tên xe hơi, bất động sản cho Tô An Quốc. Đối với cái này cha mẹ Tô Đồng cực lực cự tuyệt, Tô Đồng cũng ở một bên biểu thị không thể tiếp nhận. Nàng cùng Lý Phong còn chưa xác định quan hệ, sao có thể đã lấy xe lấy phòng của người ta. Thấy bọn họ kiên quyết như vậy, Lý Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy đi, không sang tên cũng được, bất quá xe này ta không có ý định lái về, cứ lưu lại để thúc thúc thỉnh thoảng chở A-di đi ngắm cảnh. Nhà để không cũng rất phí, thúc thúc A-di nếu đi vào thành phố chơi cũng có thể ở chỗ đó. Nói xong hắn đặt chìa khóa xe cùng chìa khóa nhà ở trên bàn trà. Cha mẹ Tô Đồng vừa muốn cự tuyệt, Tô Đồng đã nói cha mẹ, tạm thời cứ như vậy đi. Nàng sợ cự tuyệt nữa, sẽ làm Lý Phong nghĩ lầm nàng muốn cự tuyệt hắn theo đuổi, nếu thật sự như vậy nàng biết khóc với ai. Cha mẹ Tô Đồng do dự mãi cuối cùng mới đáp ứng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Phong liền đề nghị đi xem tình hình của Tô lão gia tử. Hắn tới đây, mục đích chủ yếu thứ nhất là giúp cha mẹ Tô Đồng đánh mặt mấy kẻ não tàn, mục đích thứ hai là xem bệnh cho Tô lão gia tử. Hiện tại mục đích thứ nhất đã đạt được, tiếp theo đương nhiên nên tới gặp Tô lão gia tử. Cho đến lúc này cha mẹ Tô Đồng mới nhớ ra Lý Phong đến để xem bệnh cho lão gia tử, vội vàng dẫn đường cho hắn. Hai căn nhà cách nhau không xa, đi bộ 10 phút đồng hồ là đến, giờ phút này Tô Nai Nai đang ở cạnh giường giúp Tô Gia Gia lau thân thể, nghe được âm thanh đến liền vội vàng ra đón. Sau một phen hàn huyên, Lý Phong tiến vào khu mua sắm, hao phí 2.000 điểm tích lũy để mua mở ngoặc tròn y thần chi nhãn, bấm tiếp vào học tập rồi bắt đầu chẩn đoán bệnh cho Tô lão gia tử. Tiểu Đồng, Lý Phong thật sự hiểu y thuật sao? Liễu Tĩnh Hà nhỏ giọng hỏi. Hẳn là hiểu a. Tô Đồng không quá xác định nói. Tuy rằng Lý Phong nói là chính hắn chữa bệnh cho Ngụy Phó, nhưng Ngụy Phó bị bệnh liệt giường, Gia Gia thì bị bại liệt do tai biến mạch máu não, mức độ nghiêm trọng không giống nhau. Cho nên Lý Phong đến cùng có thể chữa bệnh cho Gia Gia được không, Tô Đồng còn chưa dám xác định. Hẳn là Liễu Tĩnh Hà sững sờ. Câu hỏi này rất khó trả lời, sao biết là biết, không biết chính là không biết, sao lại trả lời hẳn là a? Mặt Tô An Quốc cũng cứng lại, bệnh nhân trên giường chính là cha hắn, nếu như Lý Phong không biết y thuật, chẳng phải là hắn đang chơi đùa với cái mạng của lão gia tử. Nếu không phải đã chứng kiến năng lực của Lý Phong, đồng thời còn biết hắn nói được làm được, Tô An Quốc đã mở miệng ngăn cản rồi. Tô Nai Nai bị lãng tai, nên không nghe thấy bọn họ đối thoại, chỉ là ở một bên chắp tay trước ngực cầu nguyện. Vài phút sau, Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi ánh mắt. Thấy thế, Tô Đồng hỏi thế nào, ngươi có thể trị hết bệnh cho Gia Gia không? Cha mẹ Tô Đồng và cả Tô Lão Gia Tử đều đầy vẻ chờ mong nhìn về phía Lý Phong. Tô Lão Gia Tử tê liệt đã hơn 2 năm, mỗi tháng đều cần 3-4 ngàn tiền phí thuốc men dinh dưỡng, còn cần Tô Nai Nai ở một bên chiếu cố, chuyện này đối với bọn hắn là một cái gánh nặng rất lớn. Mà một khi người ta phải nằm trên giường quá lâu, cơ năng thân thể chắc chắn sẽ bị thoái hóa nghiêm trọng, nếu Lý Phong có thể chữa tốt cho Tô Lão Gia Tử, vậy đây tuyệt đối là một đại hỷ sự đối với Tô Gia. Chỉ là bác sĩ bệnh viện trên tỉnh còn nói không có cách nào, Lý Phong. Có thể làm được không? Ngô, vấn đề không lớn, có thể trị hết. Lý Phong cười nói. Sử dụng y thần chi nhãn quan sát một phen, Lý Phong đã phát hiện vấn đề chủ yếu của Tô Lão Gia Tử là máu bị đông cứng, tạo thành những cục nhỏ ngăn chặn mấy đường kinh mạch trong não, chỉ cần khơi thông, Tô Lão Gia Tử liền có thể xuống đất đi đường một lần nữa. Nhưng cái này cần phải có mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm đóng ngoặc tròn phối hợp, Ngô. Mất thêm 3.000 điểm tích lũy. Bất quá Lý Phong cũng không đau lòng, điểm tích lũy nha kiếm được chính là để tiêu, huống chi hai cái kỹ năng này đều rất cường đại, về sau khẳng định có chỗ dùng đến. Cả nhà Tô Đồng đều không thể bình tĩnh nổi. Lý Phong nói có thể trị hết đây là sự thật sao? Trong lúc nhất thời mấy người Tô Đồng cùng nhau ngừng thở, nhìn Lý Phong lấy ra từ trong ngực một túi ngân châm. Sau đó giúp Tô Lão Gia Tử châm cứu chữa bệnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong thi châm hoàn tất, được hắn nâng đỡ, Tô Lão Gia Tử hai chân chạm đất, thử đi lên phía trước một bước. Một bước này phóng ra, cả nhà Tô Đồng đều thấy hốc mắt mình ướt át. Trời ạ, Gia Gia thật sự có thể đi đường, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tô Đồng chỉ thấy cảm giác hạnh phúc to lớn ập đến, khiến cho hảo cảm của nàng dành cho Lý Phong lại tăng thêm một cấp bậc. Nếu như vào thời điểm này Lý Phong thổ lộ, nàng 100% sẽ đáp ứng, cho dù Lý Phong nói muốn cưới nàng, nàng cũng sẽ không hề do dự chút nào. Hưng phấn trôi qua, một nhà Tô Đồng vây quanh Lý Phong cảm tạ không ngừng, đợi đến khi tâm tình mọi người triệt để bình phục lại, Tô Đồng vụng trộm lôi kéo Lý Phong đi ra ngoài. Buổi tối ta dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng nhé. Tô Đồng hiện tại có rất nhiều lời muốn nói với Lý Phong, thế nhưng ở trước mặt người nhà thì cảm giác không được tự nhiên, cho nên muốn hẹn Lý Phong ra ngoài. Mà phía nam Tô Thành có một con suối nước nóng rất nổi danh, thích hợp cho người đang yêu nhau hẹn hò. Lý Phong tự nhiên trực tiếp đáp ứng, dù sao việc này không có gì khó khăn, ra ngoài chơi một chút cũng tốt. Khi Lý Phong lái xe tới bãi đỗ xe của suối nước nóng đã là 6 giờ tối, chính là thời điểm nhiều người nhất. Sau khi đậu xe, Tô Đồng lôi kéo Lý Phong đi tới chỗ bán vé, đúng lúc này, một nữ nhân đeo kính đen tiến tới. Nữ nhân vừa rồi trông khá sống Hứa Mạn A. Sau khi hai bên lướt qua nhau, Tô Đồng mới nghi hoặc nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Vội vàng quay người nhìn lại, đã thấy nữ nhân đeo kính đen cũng đúng lúc xoay người lại. Lý tiên sinh thật sự là ngươi. Chính là thanh âm của Hứa Mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 150 cứu vãn nữ thần Hứa Mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 113 cứu vãn nữ thần Hứa Mạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hứa tiểu thư Lý Phong sững sờ, cái thanh âm này chính là của Hứa Mạn. Chỉ thấy Hứa Mạn mặc một cái áo thun ngắn tay màu trắng hiệu Gucci, trước ngực bị một đôi hung khí dọa người trống lên, phập phồng rung động, mái tóc đen dài ngang vai đung đưa theo gió. Quần bò màu xanh lam, bắp đùi tròn trịa sung mãn, cặp chân thon dài thẳng tắp, đường cong đẹp đẽ, cổ chân trắng nõn nà lộ ở bên ngoài càng tăng thêm mấy phần gợi cảm. Nàng đeo một đôi giày Baji Family đầy trẻ trung, thế nhưng vẫn không ngăn được mị lực thành thục đoan trang tản ra từ người nàng. Chỉ tiếc Hứa Mạn đã đội mũ lưới trai và đeo kính đen cỡ lớn, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Vấn đề ở đây là, siêu sao triệu đô như Hứa Mạn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Đồng mừng rỡ không thôi a, ngươi thực sự là. Xuyệt Hứa Mạn đặt ngón tay ngọc ở trên môi, ngắt lời Tô Đồng, tiếp theo nhìn sang hai bên một chút, phát hiện không người nào phát giác mới thầm thở phào. Lý Phong âm thầm buồn cười, nữ nhân trưởng thành như Hứa Mạn, vậy mà làm động tác này cũng có vẻ rất cu te thú vị. Tô Đồng ở bên cạnh đã hưng phấn đến mức sắp hôn mê, trời ạ, vậy mà thật sự là thần tượng nàng, Hứa Mạn. Nàng thích Hứa Mạn lâu như vậy, rốt cuộc nhìn thấy người thật. Lý tiên sinh, vị này là. Hứa Mạn chậm rãi đi đến trước mặt Lý Phong, nghi hoặc nhìn Tô Đồng một cái. Nàng nhớ đến lần trước ở trong dạ yến từ thiện, bạn gái bên cạnh Lý Phong là Ngụy Băng Khanh, lúc này mới bao lâu đã đổi người khác rồi. Tuy rằng nữ nhân này không xinh đẹp bằng Ngụy Băng Khanh, nhưng đủ thanh thuần, dáng người cũng không tệ, có lẽ Lý Phong chỉ là muốn thay đổi khẩu vị. Hứa Mạn đột nhiên có chút hối hận, đám công tử nhà giàu quả nhiên đều có phẩm đức y hệt nhau, sớm biết vậy đã không chào hỏi hắn. Ta là Tô Đồng, đồng nghiệp của Lý Phong. Tô Đồng vươn tay ra nói Hứa tiểu thư, từ nhỏ ta đã thích mê những bộ phim ngươi đóng, tất cả các album ta cũng đều mua, ta là fan trung thành của ngươi. Lý Phong. Tô Đồng vậy mà là fan của Hứa Mạn, trùng hợp như vậy sao? Đối với cái này Hứa Mạn sớm đã thành thói quen, nếu như nàng hiện tại tháo kính râm xuống, hô to một tiếng ta là Hứa Mạn. Nói không chừng sẽ có hơn trăm người xông lại nói là fan của nàng. Đây chính là sức ảnh hưởng của siêu sao cấp bậc thiên hậu. Bất quá một câu nói ta từ nhỏ đã thích ngươi của Tô Đồng vẫn làm cho Hứa Mạn có chút sở khóc sở cười. Nàng 17 tuổi đã xuất đạo, năm nay 35 tuổi, trong fandom xác thực không thiếu những người trẻ tuổi. Sau khi bắt tay một cái với Hứa Mạn, Tô Đồng thiếu chút nữa hưng phấn đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, ta quyết định một tuần không rửa tay. Lý Phong. Không phải chỉ là cùng Hứa Mạn nắm tay một cái sao, có cần phải kích động như vậy không? Nếu như Tô Đồng biết hắn đã mua lại bộ nội y Hứa Mạn từng mặc, vậy nàng sẽ hâm mộ đến mức nào a? Chờ chút. Bộ nội y kia có thể đưa cho Tô Đồng mặc a? Ăn, cái chủ ý này không tệ. Lý tiên sinh, đồng nghiệp của ngươi thật đáng yêu. Hứa Mạn cười tán dương Tô Đồng một câu, nội tâm lại khịt mũi coi thường hai chữ đồng nghiệp trong lời nói của Tô Đồng. Bất quá thủ đoạn giáo dục nữ nhân của Lý Phong rất cao minh à, biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, lão tài xế. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Lý Phong không dùng đọc tâm thuật, không biết Hứa Mạn suy nghĩ cái gì, không thì hắn khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Hứ, ta hỏi ý kiến của ngươi à? Khuôn mặt Tô Đồng ửng đỏ trợn trắng mắt lườm Lý Phong một cái, hỏi tiếp Hứa tiểu thư, làm sao ngươi lại tới nơi này à? Ta nhớ tới, hôm qua ngươi tổ chức ca nhạc hội ở Tô Thành, cho nên ngươi tới nơi này là để thư giãn một phen. Đúng vậy. Hứa Mạn nhìn không được muốn bĩu môi, đã rõ ràng như vậy còn nói là quan hệ đồng nghiệp, càng che càng lộ a. Có điều nàng cùng Lý Phong chỉ mới gặp qua một lần, loại chuyện này nàng cũng không có tư cách nói cái gì. À vậy ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy sao không phải? Ý ta là, ngươi là ngôi sao lớn tắm suối nước nóng ở chỗ này sẽ... Ai nha, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tô Đồng kích động đến mức có chút nói năng lộn xộn. Ta hiểu ý tứ của ngươi, bất quá ta có biện pháp tránh được bọn họ. Hứa Mạn cười thần bí, sau đó chuyển đề tài, ta chỉ là muốn nói lời cảm ơn với Lý tiên sinh mà thôi, cảm ơn đồng nhan thủy của ngươi. Được rồi. Không quấy rầy các ngươi du ngoạn nữa, hẹn gặp lại. Nói xong nàng mỉm cười gật đầu với hai người, muốn rời khỏi. Tất cả mỹ nhân đều không thể trốn khỏi thời gian ăn mòn, Hứa Mạn cũng một mực lo lắng cho dung nhan của mình sau khi già đi, thế mà vấn đề quấy nhiễu nàng rất lâu đã được Lý Phong giải quyết một cách đơn giản. Sau đêm đó, Hứa Mạn mới chính thức cảm nhận được uy lực của đồng nhan thủy, đó là cảm giác thanh xuân một lần nữa tuôn chảy toàn thân từ trong ra ngoài. Không chút nào khoa trương mà nói, Hứa Mạn cảm thấy sau một đêm đó mình giống như trở lại năm 18 tuổi, da thịt chặt chẽ, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, co giãn, không còn vết chân chim, không còn nếp nhăn, tất cả vấn đề da thịt của nàng đều biến mất. Chỉ nhìn vào trạng thái da thịt, nàng đã không có gì khác biệt với những thiếu nữ 17-18 tuổi. Hứa Mạn vẫn muốn ở trước mặt Lý Phong nói tiếng cảm ơn, cho nên vừa rồi gặp Lý Phong đã gọi hắn lại. Đúng lúc này, một nữ tử thân hình hơi mập xông lại đây. Ai nha bà cô tổ của ta, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Người của Tần thiếu gia đã đến, chúng ta mau đi thôi. Tống tỷ, ta không muốn đi, ngươi giúp ta từ chối nhé. Hứa Mạn dừng bước lại, khẽ nhíu mày nói. Bà cô tổ của ta, Tần thiếu gia không phải người bình thường, không thể cự tuyệt như vậy à, chỉ là cùng hắn ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ngươi cứ đi đi. Tống Hiểu tận tình khuyên bảo. Nàng là người đại diện của Hứa Mạn từ lúc Hứa Mạn thành danh tới giờ. Tần thiếu gia lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, không biết Tần thiếu gia trong miệng Tống Hiểu là thần thánh phương nào. Nghe có vẻ rất châu bò. Ta thật sự không muốn tham gia loại tiệc tùng này. Đôi mi thanh tú của Hứa Mạn nhíu chặt, sau một lúc lâu cười nói, Tống tỷ, ngươi cứ nói ta không thoải mái nên đã về khách sạn nghỉ ngơi, ngươi đại biểu ta tham gia. Tống Hiểu lộ vẻ mặt khó xử, đứng tại chỗ vô cùng xoắn xuýt. Hứa tiểu thư, ngươi làm như vậy là không cho thiếu gia nhà ta mặt mũi a. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Mọi người nhìn lại, liền thấy một lão giả mặc trường bào màu xám đang đi tới hướng này. Mở ngoặc tròn lão gơ y a o nơ gơ lão, dịch sang tiếng Việt không hay nên mạn phép để nguyên đóng ngoặc tròn. Vị lão giả này long hành hổ bộ, khí thế phi phàm, trực giác nói cho Lý Phong biết, lão giả này cũng là một cường giả võ đạo. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Lý Phong âm thầm nói một câu đến rồi. Không cần đoán cũng biết là có liên quan tới Hứa Mạn. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Hứa Mạn. Mục tiêu cùng Hứa Mạn tham gia bữa tiệc tối nay, đồng thời giúp nàng toàn thân trở về. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Lý Phong, tiểu gia chỉ là đi ra ngoài cùng Tô Đồng chơi đùa mà thôi, tại sao lại gặp phải phiền phức như vậy?